Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, tới cửa trả thù. Từ Trường Phong mang theo Linh Kiếm Tông 4 người tới nơi ở bên trong An Trí hạ xuống. Lâm Bạch bởi vì lúc trước từng có động thủ, cho nên Trần Cung trước hết để cho nghỉ ngơi thật tốt đi. Cùng lúc đó, Ngũ công chúa khóc sướt mướt đi tới trong hoàng thành một tòa trang nhã trong cung điện. Lúc trước bị Lâm Bạch đả thương thương thế, đã đi qua ngực y viện cứu trị, khép lại thất thất bát bát. Ô ô ô, Ngũ công chúa thương tâm gần chết khóc, đi vào bên trong tòa cung điện này. Tiểu Ngũ, ngươi làm sao khóc thương tâm như vậy a? Bên trong cung điện, một gái cung trang cô gái xinh đẹp, cười nhạt nói, cô gái này, một thân cung trang quần dài, khuôn mặt thành thục, hai mắt kiên nghị, hình như có một cổ khăn trùm bất nhượng tu mi hùng khí. Ô ô ô, đại tỷ, ta bị người khi dễ. Ngũ công chúa đi vào cung điện, ghé vào cái này cô gái xinh đẹp trên đầu gối, khóc giống lên. Nếu như Lâm Bạch ở đây, tất nhiên sẽ nhận thức cô gái này. Cái này cung trang nữ tử, bất ngờ chính là trưởng công chúa, Bạch Tiêu Tiêu. Bạch Tiêu Tiêu cười, làm sao, tại đây trong hoàng thành, còn có ai dám khi dễ ngươi nha? Hả, ngươi làm sao bị thương? Bạch Tiêu Tiêu vừa định pha cho Ngũ công chúa, có thể làm Bạch Tiêu Tiêu va chạm vào Ngũ công chúa trên người thời điểm, liền lập tức phát hiện Ngũ công chúa trên người còn có thương thế không thể khép lại. Đại tỷ, ngươi phải làm chủ cho ta, bằng không lời nói Ngũ nhi liền không sống. Ngũ công chúa khóc kể lể. Bạch Tiêu Tiêu sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, hỏi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, có phải hay không người nhà họ Từ làm? Ngũ công chúa nói rằng, không phải, là một cái Linh Kiếm Tông võ giả. Vừa rồi ta đi Tiềm Long biệt viện, tìm tứ đại tông môn đệ tử luận bàn. Có thể cái kia Linh Kiếm Tông đệ tử, ngang ngược không biết lý lẽ, đem ta đả thương. Đại tỷ, ngươi cấp cho Ngũ nhi hết giận a. Ngũ công chúa khóc sướt mướt nói rằng, ha ha, dám đả thương hoàng thất người, ta đến muốn nhìn một chút Linh Kiếm Tông ai có gan to như vậy. Bạch Tiêu Tiêu sắc mặt hơi hơi băng lạnh một phần, từ ghế đứng lên, mang theo Ngũ công chúa liền đi Tiềm Long biệt viện. Tiềm Long biệt viện, Bạch Tiêu Tiêu mang theo Ngũ công chúa đi qua đình đài sán lầu, thẳng đến Linh Kiếm Tông nơi ở mà đi. Người kia có phải hay không trưởng công chúa a? Thật đúng là trưởng công chúa. Quả nhiên nghe đồn không giả a. Trưởng công chúa quả nhiên có được khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ a, tấm tắc. Cũng không phải sao, trưởng công chúa là một cái kỳ nữ tử, không chỉ có võ đạo thiên tư cực cao, hơn nữa trên người còn có một cổ đặc biệt khí chất. Những năm gần đây, không biết được bao nhiêu võ giả quỳ gối tại nàng dưới gấu quần, cái này ta đến là rất rõ ràng. Riêng là Tề Vương phủ vị kia tiểu vương gia Tề Thụy, lập chí muốn kết hôn đến trưởng công chúa, xem trưởng công chúa cái dạng này, thật giống như là muốn đi Linh Kiếm Tông biệt viện a. Cái kia Lâm Bạch xong đời, xem ra là Lâm Bạch trước đó đã thương Ngũ công chúa. Trưởng công chúa đặc biệt tìm đến Lâm Bạch phiền phức a. Đi đi đi, đi Linh Kiếm Tông biệt viện nhìn một chút tình huống. Rất nhiều võ giả đều lưu ý đến trưởng công chúa hướng đi Linh Kiếm Tông biệt viện. Rất sớm đã có võ giả đến đây thông báo, nói trưởng công chúa sắp sửa giá lâm, cho nên Trần Cung sớm ngay tại ngoài cửa chờ. Nhìn thấy trưởng công chúa đi tới, Trần Cung mỉm cười ôm quyền thi lễ, gặp qua điện hạ. Bạch Tiêu Tiêu cười nhạt một tiếng, nguyên lai là Trần Cung tiền bối. Trần Cung cười nói, trưởng công chúa điện hạ, chúng ta từ biệt 3 năm, ngươi tu vi là càng ngày càng tinh tiến, sợ rằng bây giờ đã sắp đạt được thiên võ cảnh lục trọng đi. Bạch Tiêu Tiêu cười nói, lần này cuối năm vĩ tế, tế thiên sau đó cũng có thể đột phá đến thiên võ cảnh lục trọng, ha ha. Thực sự là thật đáng mừng a. Trần Cung vừa cười vừa nói, Trần Cung tiền bối, bản công chúa tới Linh Kiếm Tông biệt viện, ta muốn hỏi hỏi, không biết là quý tông vị nào thiên tài, đem ta muội muội đả thương, vừa lúc ở xuống cũng có không, muốn mời hắn chỉ giáo 2 chiêu, Bạch Tiêu Tiêu mỉm cười nói. Lộp bộp, Trần Cung nghe thấy câu nói này, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên là vì Lâm Bạch đả thương Ngũ công chúa mà đến. Ha ha, trưởng công chúa điện hạ, chuyện này nguyên bổn chính là một cái hiểu lầm, đều là hiểu lầm a. Trần Cung cực lực nhường trên mặt, treo đầy nụ cười. Dù sao hoàng thất thực lực hay là rất khủng bố, bây giờ Linh Kiếm Tông là thời buổi rối loạn, tốt nhất bớt chọc một cái đối thủ tốt nhất. Ngũ công chúa hầm hầm nói, hiểu lầm cái rắm, gọi tiểu tử kia xuất thủ, bản công chúa hôm nay cần phải chút cơn giận không thể. Cái này Trần Cung có chút hơi khó nhìn lấy trưởng công chúa Bạch Tiêu Tiêu. Đúng lúc gặp lúc này, tại Linh Kiếm Tông ngoài biệt viện hội tụ tới càng ngày càng nhiều võ giả, từ trong đám người đi tới một cái khí vũ hiên ngang, mặc áo gấm hoa phục, trên người tản ra một cổ địa vị cao người khí tức thanh niên nam tử. Anh tuấn tiêu sái, phong thần như ngọc, hùng khí 10 phần. Làm sao, ngươi Linh Kiếm Tông làm loại chuyện như vậy, chẳng lẽ còn không dám thừa nhận sao? Thanh niên nam tử này đi tới, liền trung khí 10 phần. Mở miệng rét run nói rằng, là Tề Vương Phủ Tiểu Vương Gia, là Tề Thụy. Hắc hắc, đế đô đồn đãi quả nhiên không giả à. Trưởng công chúa tới chỗ nào, Tề Thụy liền đến nơi nào, gặp qua Tiểu Vương Gia, bái kiến Tiểu Vương Gia, Tiểu Vương Gia đều đến. Vị này Tiểu Vương Gia thật là đế đô nổi danh ác a. Hắn đến, Lâm Bạch chết chắc. Tề Thụy xuất hiện, lập tức dẫn tới toàn trường gây rối. Tề Thụy là Tề Vương Phủ Tiểu Vương Gia, người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Tề Vương Phủ là thần võ quốc bên trong một tòa cường đại, đem Vương Phủ giữ binh vượt lên trước 1000 vạn lần. Tiêu Tiêu, Tề Thụy nhìn lấy Bạch Tiêu Tiêu, ôn nhu hô, Bạch Tiêu Tiêu trong con ngươi có một chút không kiên nhẫn, cười nói, Tiểu Vương Gia làm sao tới? Tề Thụy cười nói, ta nghe người thủ hạ nói, Ngũ Nhi bị đả thương, cho nên đặc biệt tới xem một chút, có cái gì không có thể cho ta cống hiến sức lực. Nguyên lai là dạng này, chút chuyện nhỏ này cũng không nhọc đến phiền Tiểu Vương Gia. Bạch Tiêu Tiêu bảo trì đoan trang nói rằng, Tề Thụy đối Bạch Tiêu Tiêu mến mộ, là cả đế đô không thể cho ai biết thêm, mọi người đều biết bí mật. Có thể Bạch Tiêu Tiêu dường như đối Tề Thụy không có chút nào quan tâm, thường xuyên tránh không thấy, làm phiền Trần Cung tiền bối, nhường đả thương Ngũ Nhi võ giả đi ra gặp gỡ đi. Bạch Tiêu Tiêu vừa cười vừa nói, đúng vậy, nhường cái kia cẩu vật lăn ra đây. Tiểu Vương Gia, Tề Thụy một bộ uy nghiêm mệnh lệnh nói rằng. Trần Cung sắc mặt hơi có chút bất thiện nhìn lấy Tề Thụy, sắc mặt âm trầm đi, ai muốn gặp ta? Giữa lúc này, tại Trần Cung phía sau truyền tới một ấm áp thanh âm đi, một cái thiếu niên áo trắng chậm rãi đi tới. Trần Cung vừa nghe cái thanh âm này, nhất thời vẻ mặt lo lắng, hồi thân nói rằng, Lâm Bạch, ngươi ra ngoài làm gì? Ta không là để cho ngươi biết, mặc kệ có chuyện gì đều đừng đi ra sao? Ngũ công chúa nhìn thấy Lâm Bạch, nhất thời lôi kéo Bạch Tiêu Tiêu cánh tay, nói rằng, đại tỷ, chính là hắn đã thương Ngũ Nhi. Đại tỷ ngươi muốn báo thù cho ta à? Trưởng công chúa nhìn lấy Lâm Bạch, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, đã thương Ngũ công chúa lại là Lâm Bạch. Lâm Bạch thủ đoạn, trưởng công chúa thật là 10 phần giải. Nếu như Lâm Bạch nếu muốn giết Ngũ công chúa, cái kia e là cho dù là nàng ở bên cạnh, đều ngăn cản không. Mà giờ khắc này Ngũ công chúa không chết, vậy đã nói rõ Lâm Bạch chắc là lưu thủ. Tề Thụy nghe thấy Ngũ công chúa thanh âm, nhất thời phẫn nộ nhìn lấy Lâm Bạch quát, tiểu tử, còn không mau qua đây quỳ xuống đất nhận sai. Tiêu Tiêu, chuyện này ngươi cũng không cần quản, chuyện nhỏ giao cho chúng ta Tề Vương phủ tới làm, cam đoan nhường Ngũ Nhi thật vui vẻ, cũng sẽ để ngươi thỏa mãn, ngươi cũng đừng nổi giận, cẩn thận khí hư thân thể. Tề Thụy lấy lòng đối Bạch Tiêu Tiêu nói rằng, có thể Bạch Tiêu Tiêu dường như hoàn toàn không có nghe thấy Tề Thụy lời nói, nở nụ cười như hoa nhìn lấy Lâm Bạch, kinh hỉ kêu lên, Lâm Bạch, đã lâu không gặp ta, nguyên lai là trưởng công chúa điện hạ. Lâm Bạch ôm quyền hơi hơi thi lễ. Hết chương.